Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, xâm lấn ngư nhân đường phố. Nguyên bản chị An liền 10 phần hỗn loạn ngư nhân đường phố. Tại băng hải tặc Bắc Ghi giết vào dưới, hoàn toàn biến thành bốn phía tràn ngập tiếng la giết chiến trường. Những này mới ngư nhân băng hải tặc ngư nhân bọn côn đồ so phổ thông ngư nhân bình dân tự nhiên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng là đối với nguyên bản bị cầm tù tại Impel Down, mỗi ngày tại bên bờ sinh tử dãy dụa ba thuyền đoàn một đám cùng hung cực ác chi đồ, cũng chỉ có thể liên tục bại lui, lộ ra không chịu nổi một kích. Tại tự biết không địch nổi tình huống dưới, ngư nhân nhóm hoặc là sợ hãi chạy trốn, hoặc là thông suốt mở tính mệnh liều mạng một lần. Bất quá theo hải tặc nhóm giơ tay chém xuống, liền lại vô ý thức ngã trên mặt đất. Hammond đem trên tay côn sắt cản trước người, y nguyên bị một sắc mặt dữ tợn hải tặc trẻ dọc mà đến rèn đao chấn lui ra ngoài. Cái sau không buông tha tiếp tục nâng đao lao đến. Mấy tên ngư nhân lưu manh vội vàng ngăn cản kia hải tặc thế công, cho cắp đức được tranh thủ thở dốc thời gian. Bất quá mấy người bao bọc tia không hề có tác dụng, rất nhanh rơi vào xu hướng suy tàn. Chỉ chống đỡ không được bao dài thời gian, cắp đức được nhéo nhéo run lên hổ khẩu. Từ xa tới gần đất quan sát cái khác chiến trường, không có cam lòng mà thấp giọng nói: chúng ta rõ ràng nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế thật lớn, bắp thịt cũng là bọn hắn gấp 10. Vì cái gì cũng không phải là mấy tên khốn kiếp này nhân loại đối thủ. Tránh ra, tránh ra. Mới ngư nhân băng hải tặc cán bộ xong búi tóc cá mập người Dawson trong tay mang theo đại chùy, gào thét lớn đối diện đánh tới hướng kia hải tặc. Cái sau lập tức bị nặng nề mà nện bay ra ngoài, đụng nát một gian phòng gạch ngói vách tường. Dawson đại ca, ngư nhân bọn côn đồ nhìn thấy cứu tinh, trong nháy mắt mừng rỡ vạn phần. Người tới cứu chúng ta. Đáng chết nhân loại. Dawson nhỏ thở dốc một hơi, mười phần khó chịu nhìn qua tên kia hải tặc thái dương chảy máu tươi từ đụng nát trong vách tường đi ra. Cùng lúc đó, lại có 6-7 danh nhân loại hải tặc bao vây, tựa như là thấy được con mồi thợ săn trao đổi xử lý như thế nào cùng phân vân. Tên này là cán bộ A, xem ra hẳn là cầm xuống cán bộ tính một cái công lớn đi. Đến lúc đó công lao chúng ta chia đều đi. Ha ha, Dawson nghe được mấy người trao đổi giận tím mặt, vung lên đại chùy loạn vung. Các ngươi đám nhân loại kia coi ta là thành cái gì? Toàn diện đi chết đi cho ta. Mấy người nhất thời chiến thành một đoàn. Chỉ chốc lát, lại có mấy cái hải tặc lao đến, mà Hammond cùng không ít ngư nhân hải tặc cũng gia nhập chiến đoàn, cố gắng giúp Dawson chia sẻ áp lực. Ngư nhân đường phố phía nam, lung la lung lay hiêu dâu bạch tuộc sờ tay nắm lấy 8 thanh tinh lương rèn đao. Chỉ là một trong thoáng chốc vượt qua trước mắt 4-5 cái hải tặc, giơ tay chém xuống, lập tức đi lại tập tễnh giơ bầu rượu lên, đem thanh rượu rót vào trong miệng. 4-5 cái hải tặc tựa hồ bị không gian dừng lại, cứng ngắc bất động bảo trì động tác một giây về sau, bỗng nhiên ngã xuống đất. Nguyên lai là một cái kiếm sĩ Kabaji đột nhiên xuất hiện ở Hiozou trước mặt, lau lau Sakura Fubuki trên lưỡi đao vết máu, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Người cũng không phải sao? Hiozou men say mông lung nói. Thế nhưng là trong ánh mắt chợt lóe lên thần sắc nhưng so với bất luận kẻ nào đều muốn tới thanh tỉnh, đến thử xem đi. Phong Chi liêm dứu, nắm chặt chuôi đao ngón tay có chút bên trên rời. Trong nháy mắt Sakura Fubuki chém ngang mà ra, chảm kích tạo nên một tầng tiếng gió gào thét hướng Hiozou gào thét mà đi. Hiozou trên mặt hơi say rượu sinh ra đỏ bừng trong nháy mắt phai nhạt đi. 8 chuôi đao từng cái phương hướng tổ hợp lại với nhau, đỡ trước người, keng, mãnh liệt chảm kích đem hắn bước lui 6-7 bước, còn chưa cho hắn chút nào chuẩn bị tâm lý. Bạo cướp mà đến Kabaji lưỡi kiếm đã xông đến trước mắt. Hắn lần nữa chống đỡ, muốn lợi dùng vũ khí về số lượng ưu thế ổn định đối phương đi sau động chí mạng phản kích. Thế nhưng là đối bính mấy chiêu về sau, chánh choáng càng ngày càng thanh tỉnh. hắn phát hiện đối phương không chỉ là ra ngoài ý định đến mạnh. Không luận lực lượng vẫn là tốc độ cơ hồ đều là hắn bình sinh đến nay chưa hề đụng phải cường đại. Vũ khí số lượng ưu thế không có cách nào chuyển đổi thành chiến đấu ưu thế. Ngược lại thật sâu lâm vào hạ phong. Kabaji trong tay vung đao. Mặt âm trầm bên trên thì là đã phủ lên mỉm cười. Không tệ. So trước đó đụng phải những cái kia tạp ngư tới đều cường đại hơn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngư nhân đường phố đông bộ. Ở chỗ này, ngư nhân tình huống tổn thương càng thêm thảm liệt. Trên mặt đất khắp nơi đều là ngư nhân thi thể. Ba tên vết thương chồng chất mới ngư nhân băng hải tặc cán bộ toàn bị vây ở nơi này đạt ma. Kiệt Âu cùng Icarus, mà dẫn đầu vây quanh một đám hải tặc vây khốn mấy người là Moses, August, Tinh Khe cùng Louis, các ba vị bắc ghi thuyền đoàn hạ thuyền trưởng cùng mấy vị trên thuyền chiến đấu đội trưởng. Mới ngư nhân băng hải tặc mấy vị cán bộ trái đột phải đụng. Lại phát hiện hoàn toàn không cách nào đột phá vòng vây. Ngược lại đem mình làm cho vết thương chồng chất. Lúc này mới ý thức được đại sự không ổn. Lập tức trong lòng trở nên 10 phần chìm điện. Louis sờ lên mình nhánh cuối hơi nhếch lên dâu ria. Không muốn vùng vẫy. Thúc thủ chịu trói. Có lẽ còn có thể miễn các ngươi vừa chết. Moses. August giang hai cánh tay, làm ra giống như là nghênh đón thánh quang tẩy lễ động tác. Coi như bác ghi thuyền trưởng sẽ nguyên lượng hành vi của các ngươi. Thế nhưng là sa tăng đại nhân sẽ không? Ngoan ngoãn đi chết đi. Tinh Khe lườm liếc hai vị này ý cũng không nhất trí thuyền trưởng. Yêu yêu đọc sách lạnh lùng nói. Mặc kệ có chết hay không, các ngươi đều là trốn không thoát. Thế mà xem nhẹ chúng ta. Đạt ma phẫn nộ hô to, thân thể hướng lên trên lượn vòng chuyển lên, đang muốn chui vào bên trong phát động công kích, không ngờ có tựa hồ có một đạo hấp thụ lực tướng thân thể của hắn hút tới. Chợt liền bị hai cánh tay cố định thân thể, sau lưng bị cứng rắn chi vật hung hăng va chạm, răng rắc, phảng phất nghe được giòn vật vỡ vụn thanh âm, đạt ma trong nháy mắt phảng phất bị bóp lấy yết hầu. Trừng to mắt. Ách ách kêu, mồ hôi lạnh giọt giọt theo gò má chảy xuống. Lấy cực nhanh tốc độ xuất thủ Moses. August tùy ý đem đạt ma ném tới trên mặt đất. Hoạt động 10 cái mặt ngoài hiển hiện từng tầng dính trạng chất lỏng linh hoạt ngón tay. Mèo khen mèo dài đuôi tán thưởng. Thật sự là hoàn mỹ khom lưng a. Đạt ma, ghê tởm. Icarus cùng Kiệt Âu Minh bạch đối thủ cường đại. Cũng không lựa chọn lỗ mãng mà tiến lên giao thủ. Hoặc là nói đạt ma một kích bị dây đã để bọn hắn sinh ra sợ hãi cùng khủng hoảng. Nâng lên đạt ma thân thể. Không có chút nào ham chiến chi tâm. Liều mạng muốn chạy ra vòng vây. Bất quá, vòng vây càng co lại càng chặt. Mà bọn hắn cũng tiêu hao đại lượng thể lực. Miệng lớn thở dốc. Vô luận là tinh thần hay là thân thể bên trên đều có chút mỏi mệt không chịu nổi. Oanh! Đột nhiên có đồ vật gì đập xuống, đem bên cạnh một tràng bình dân phòng nện đến phá thành mảnh nhỏ. Mấy vị thuyền trưởng lập tức bị hấp dẫn lực chú ý. Lại tập trung nhìn vào, nện xuống tới là một nhân loại hải tặc, đứng sau lưng một cầm tam xoa kích bạch da ngư nhân. Là Hody John, mũi tên võ dao. Hody John tay phác bên trên bài tiết ra đại lượng giọt nước, như mũi tên hướng đám người vung bắn mà tới. Đám người các hiển chiêu thức, cản lại công kích của đối phương, bất quá cũng bị Hody John thừa cơ xông phá vòng vây. Đi tới ngư nhân cán bộ bên cạnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.